Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 780, trả lệnh mà đi. Trong cửa hàng, cho dù giông tố đã ngừng, Đại Dung Hoàng đế Hạc Nghi y nguyên bao bọc chăn mền. Trước đó là nghe đến tiếng sấm khả năng nghĩ tới Sở Hàng lúc chết bộ dạng. Nhưng lần này hắn là tận mắt thấy Sở Hàng, mặc dù bên thân một số người rất nhiều lời cũng chưa nhìn thấy. Đó chỉ là một cái lôi quang, tự tính nhìn thấy cũng không dám nói, nhưng hoàng đế vững tin chính mình nhìn thấy, cho nên sợ hãi trong lòng cũng không có bởi vì tiếng sấm biến mất mà làm dịu. Nhưng hoàng đế trong lòng tựa hồ cũng là có cảm ứng gì. Đương chư thần rời đi thời khắc, hắn tựa như tựu có chỗ phát giác. Triệu Triều Lâm, Triệu Triều Lâm, bệ hạ, lão nô tại. Mưa có thể ngừng, lão thái giám vội vàng tiến lên, bẩm bệ hạ, mưa đã tạnh, bệ hạ, ngài tốt hơn không? Trong cửa hàng trên 4 chương bàn lớn ghép thành giường, hoàng đế cẩn thận đem đầu nhô ra ngoài chăn mền, tiếng mưa rơi đã biến mất, tiếng sấm cũng đã không còn, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn hướng bên ngoài lão thái giám, ái phi nàng, trở lại sao? Triệu Triều Lâm chính là lắc đầu, bệ hạ, quý phi nương nương nàng còn không có trở lại, cho đến hôm nay lão thái giám kỳ thật rõ ràng. Trong lòng, cái này quý phi nương nương có vấn đề lớn, hôm nay cũng tính là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân kia không về được. Hoàng thượng, ngài thế nào? Hoàng thượng ngài không có việc gì à? Chu vi cũng có mấy tên cùng nhau tại trong cửa hàng này tránh mưa quan viên lúc này tiến lên. Quan tâm vài câu, nhưng hiển nhiên hoàng đế lúc này hai mắt vô thần, cũng không có nhìn hướng bên thân đại thần. Hắn lảo đảo muốn đứng lên, bên cạnh lão thái giám vội vàng dìu đỡ, cái bàn có chút đong đưa. Hoàng đế từ cái này trên giường cao xuống tới. Trước đó ra không ít mồ hôi. Tăng thêm ra ổ chăn, lập tức liền tựa như một cỗ hàn ý đánh tới. Bên cạnh tiểu thái giám vội vàng đưa lên ra nhung áo choàng cho hoàng đế khoác lên. Lão thái giám tắc vội vàng cho hoàng đế buộc lại. Hoàng đế lảo đảo đi đến bên cửa, nuốt ngụm nước miếng, hướng thị vệ hạ lệnh, mở cửa. Thị vệ không dám chống lại, nhẹ nhàng mở cửa ra. Chỉ là mưa tạnh thời gian ngắn như vậy, dưới mây đen tiêu tán đã có dương quang rơi xuống Thừa Thiên Phủ. Giờ khắc này hoàng đế thậm chí cảm thấy thoáng có chút chói mắt, nhưng vẫn là dưới một đám người vây quanh đi ra cửa hàng. Bên ngoài trung ương phố lớn bị nước dội rửa cực kỳ sạch sẽ. Nhìn hướng lệch tây phương vị, rơi xuống dương quang thậm chí nhượng đường phố hơi chút phản xạ ra một chút ánh vàng. Hai bên đường phố một chút trong phòng cũng lần lượt có nguyên bản thuộc về hoàng đế nghi trượng nhân viên ra tới. Đương nhiên cũng có một chút triều đình quan viên cùng một chút đại nạn không chết pháp sư. Cao Hồng Thanh cùng mang theo bên người mấy cái đệ tử cũng đi đến trên đường. Bọn hắn sững sờ nhìn lên bầu trời, lại nhìn hướng chu vi, xa xa nhìn đến hoàng đế vị trí. Rất hiển nhiên, trước đây trong giám pháp đại hội rất nhiều xuất sắc cao nhân đều đã không thấy. Cho tới đi nơi nào là kết cục gì, trong lòng minh bạch người cũng không chỉ là một cái hai cái. Hoàng đế cũng có chút mờ mịt nhìn lên bầu trời, sau đó tầm mắt tìm kiếm đường phố, nhìn đến bên kia đã đứng dậy Nhan Thủ Vân. Vị đạo trưởng kia, vị đạo trưởng kia, hoàng đế khẽ hô mấy tiếng. Sau đó bước nhanh hướng về Nhan Thủ Vân vị trí đi tới. Sau lưng người tắc vội vàng đi theo. Chú ý tới hoàng đế động tác không ít người. Nhìn đến Nhan Thủ Vân người cũng không ít. Lúc này theo bản năng cũng đi qua người càng là không ít. Có Cao Hồng Thanh đám người một chút pháp sư, cũng có một chút phản ứng lại vương công quý tộc. Nhan Thủ Vân mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng còn không đến mức đứng cũng không vững, lúc này trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Bất quá khi thấy hoàng đế đám người qua tới, trên mặt nhất thời cũng không có sắc mặt tốt gì. Bất quá hắn xác thực cũng không thể lập tức đi ngay. Hoàng đế lúc này thần sắc hết sức phức tạp, mang theo lưỡng lự bất an, mang theo cẩn thận dè dặt, nhưng cũng mang theo vẻ mong đợi. Đến Nhan Thủ Vân trước mặt, tiên sư có thể biết ái phi của trẫm đi nơi nào? Nhan Thủ Vân cũng là cười. Chuyện cho tới bây giờ bệ hạ còn chấp mê bất ngộ. Ngươi cái kia giám pháp đại hội, dẫn tới bao nhiêu yêu nghiệt? Hoàng đế mang trên mặt một tia kinh hoàng. Hắn nhìn đến Nhan Thủ Vân trên tay, phục ma thần đạo đồ. Mặc dù không có triển khai, nhưng cũng biết phía trên họa đều là thần nhân. Có thể ái phi của trẫm nên không phải a. Nhan Thủ Vân chính là cười một thoáng, không nói gì thêm, mà hoàng đế tựa hồ cũng không dám lại hỏi quý phi sự tình, mà là lập tức hỏi thăm tới những khác. Tiên sư, nếu là lão thiên sư truyền ngươi tiên pháp, lão thiên sư tất nhiên đã thành tiên a. Phải chăng mời lão thiên sư tới gặp gỡ trẫm? Trẫm biết sai, trẫm đã biết sai. Hoàng đế thái độ cùng trước đó có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mặc dù ra lớn như vậy biến số, mặc dù vừa nãy thanh thế dọa người, nhưng lão thiên sư cuối cùng vẫn là tới. Hắn đệ tử tới, bản thân hắn có lẽ cũng tại. Hoàng đế tâm vốn là kinh hoàng, nhưng lúc này nhưng lại mơ hồ sinh ra một chút mong đợi. Có lẽ xác thực chiêu một chút yêu tà tới, nhưng chân chính tiên nhân không phải cũng đến rồi sao? Nhan Thủ Vân chờ chính là hoàng đế đề cập lão thiên sư sự tình, cũng là hắn y nguyên lưu tại nơi này nguyên nhân. Hắn cười cười nhìn hướng bên kia cấm quân thống lĩnh, thiên sư lệnh bệ hạ đã thu a. Hoàng đế bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng xoay người nhìn bên thân, Triệu Triều Lâm, thiên sư lệnh ở nơi nào, còn không mau trả lại tiên sư? Vâng vâng vâng, thiên sư lệnh tại nơi này. Lão thái giám vội vàng hướng lấy bên cạnh vẫy tay, vừa nãy tạm thời đảm bảo thiên sư lệnh tiểu thái giám vội vàng hai tay nâng một cái hộp gỗ chạy tới. Nhan Thủ Vân nhìn xem cái kia tiểu thái giám chạy tới, tựa hồ chính liếc mắt liền hiểu cái gì, cũng là không có lập tức mở miệng, thẳng đến tiểu thái giám đến hoàng đế trước mặt, Triệu Triều Lâm tựu lập tức mở hộp ra. Chính là cái hộp vừa mở ra, ngoại trừ Nhan Thủ Vân những người khác đều ngây dại. Trong hộp kim bài vậy mà đã chia năm xẻ bảy. Nhan Thủ Vân mang theo vốn là mặt có tiếu dung mang theo mỉa mai. Bất quá lúc này ngược lại là đột nhiên cảm thấy không thú vị. Lệnh này như thiên ý, bần đạo cũng thay lão thiên sư hướng bệ hạ nói một tiếng. Kim bài này hôm nay trả lại. Nếu là bệ hạ còn nguyện ý nghe bần đạo một lời mà nói, hy vọng bệ hạ chớ nên trách tội những này thừa thiên phủ bổ khoái. Bần đạo nói đến thế thôi. Cáo từ. Nói xong câu đó, Nhan Thủ Vân hướng về bên cạnh một mực hơi có chút thất thần Du Tử Nghiệp chắp tay. Động tác này tựa hồ cũng nhượng đối phương tỉnh táo lại, nhưng lại nhìn hướng đạo nhân. Hắn đã tay cầm bức họa xoay người rời đi. Hoàng đế lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, loạng choạng mấy bước vừa đuổi vừa hô. Tiên sư xin dừng bước, trẫm muốn phong tiên sư là đại dung thiên sư. Không, trẫm muốn phong tiên sư là quốc sư. Tiên sư dừng bước, Nhan Thủ Vân liếc mắt quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa đi vừa lắc đầu, bước chân càng lúc càng nhanh. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng bước chân lại đặc biệt nhẹ nhàng, càng có một loại đặc biệt dễ chịu cảm giác, phảng phất trước mặt gió mát đều đang làm dịu thân thể. Lại nhìn kỹ chút, chỗ nào chỉ là gió mát, chính mình đã có thể nhìn rõ thiên địa linh khí xu thế. Dĩ vãng một chút tối nghĩa khó hiểu đạo lý, tựa hồ cũng thông, dĩ vãng chính là hơi chút nghiên cứu qua pháp thuật. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng thi triển, thân ta như gió, thân ta dung nhập gió, tâm như không gặp, thị lực không hiện, như có như không thanh âm tại Nhan Thủ Vân bên tai vang lên. Chính là tan vào trong gió yếu quyết, mặc dù vốn chỉ là phổ thông chướng nhãn pháp, nhưng tại Càn Khôn nhất mạch biến hóa xuống, đã không phải là phổ thông tiểu thuật. Thanh âm truyền tới thời khác, Nhan Thủ Vân có chút kinh hãi lại dần dần vui mừng. Chỉ là trong lòng thuận theo lời nói ý động niệm, tự một cách tự nhiên dùng ra tan vào trong gió trướng nhãn pháp biến hóa. Ô hô, một trận gió mát thổi về phương xa, tại hoàng đế trong mắt, ở hậu phương thái giám cùng vương cung đại thần trong mắt, tại một chút pháp sư trong mắt, tại thừa thiên phủ nha bổ khoái trong mắt, nguyên bản bước nhanh rời đi đạo nhân đi tới đi lui thân hình dần dần phai nhạt. Theo một trận gió mát biến mất tại trên đường phố, Tư Mã Tiêu lúc này trong bất chi bất giác đi đến bên Du Tử Nghiệp. Ti thiên giám giám phó còn chạy tới thấp giọng dò hỏi. Đại nhân, cái này giám pháp đại hội, hôm nay còn tiếp tục sao? Tư Mã Tiêu nhìn đối phương liếc mắt. Suy cái gì giám pháp đại hội a, giám đều là yêu ma quỷ quái. Du Tử Nghiệp tầm mắt từ đường phố phương xa thu hồi, nhìn hướng bên thân Tư Mã Tiêu, cái sau thần sắc tịch mịch bất an lại mang theo mấy phần như chút được gánh nặng. Du đại nhân, hạ quan phe này là giữ nhiều lành ít, còn mong đại nhân nhìn tại trước kia trên mặt mũi, thay hạ quan người nhà cầu tình. Nếu là sau này có thể chiếu khán một thoáng, hạ quan âm phủ cũng sẽ vô cùng cảm kích. Ti thiên giám trong mấy vị quan viên cũng có không ít phản ứng lại. Minh bạch hoàng đế tất nhiên sẽ giận lây tới toàn bộ ti thiên giám. Du Tử Nghiệp không nói lời an ủi gì, chính là gật đầu. Sau đó phía trước trên đường phố, thái giám cùng thị vệ lại loạn lên. Tại trong mấy tiếng kinh hô, bệ hạ, rất nhiều người gom góp lên. Hoàng đế nhận đến quá lớn kích thích, rốt cục ngất đi. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, giám pháp đại hội đương nhiên cũng không mở nổi. Đế vương xa giá nghi trượng cũng vội vàng hồi cung. Trong thừa thiên phủ thành, rất nhiều bách tính cũng lần lượt đi ra gia môn, hoặc là đi ra tránh né mưa gió địa phương. Trong bọn họ không ít người đều nhìn về bầu trời. Sau đó tiếng nghị luận cũng dần dần lên, rất nhiều người lớn tuổi đều bắt đầu đối bầu trời làm bái, trong miệng nhắc tới thần tiên phù hộ. Ngày đông sét đánh vốn là hiếm thấy, mà lần này cũng không chỉ là sét đánh, còn là có không ít người mơ hồ nghe đến vang vọng toàn bộ kinh thành gầm thét, linh giác xuất chúng một chút, thậm chí có thể nghe rõ ràng lúc thần nhân hàng lâm tự báo thân phận. Đương nhiên, trừ phong lôi cùng thần nhân giống giận, yêu tà hẳn người kêu thê lương thảm thiết cùng xin tha đồng dạng khiến người khó quên. Có tựa như là thê lương trong mưa gió ảo giác, có tác đủ để cho một số người bị dọa ra mồ hôi lạnh. Một chút người nguyên bản từ chân quân miếu liền theo Nhan Thủ Vân ra tới, trong lòng chấn động càng là tột đỉnh. Bọn hắn so rất nhiều những người khác càng lý giải một chút sự tình. Nhìn từ đầu đến đuôi, phủ thành phía bắc trong chân quân miếu, Thiệu Chân thi thể đã được an trí tại hậu viện trong một gian phòng. Mà đổi thành một bên nguyên bản khí tức yếu ớt Tiêu Ngọc Chi Tác chậm rãi mở mắt ra. Ở ngoài thành vào yêu tà cấm chế, dưới tình huống thân thụ trọng thương rơi vào trong nước, trong thoáng chốc nhìn đến vị đạo trưởng kia, càng là phảng phất nhìn đến đã từng sở tướng. Mà về sau liền là ngây ngô một phiến, thế nhưng là lại tựa như đáp một tiếng triệu hoán, hóa thành thần nhân hàng lâm thừa thiên phủ, mà lại lần nữa nhìn thấy sư phụ, cùng hắn cùng nhau trảm yêu trừ ma thống khoái tột cùng. Đây là giấc mộng sao? Lão trông miếu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nghĩ đến cũng không phải là mộng, Tiêu tổng bồ. Lão hủ vừa rồi ở trong mưa gió nhìn đến ngươi hóa thành thiên thần từ trên trời giáng xuống, là thật. Tiêu Ngọc Chi toàn thân uể oải, nằm ở trên giường cũng không có khí lực gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hắn nắm quyền, nhớ lại trước đó cảm giác, Tiêu Sơn Tam Thánh trong đó một cái liền là bị hắn một chảo bắt giữ bóp chết. Ha ha ha ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Ngoặc kép.